cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Về Brazil qua Noel. Tại Brazil, lễ Noel cũng không phải là thịnh nhất ngày lễ lớn. Carnival mới là, nhưng là Brazil Carnival bình thường là tại 2 tháng bên trong hạ tuần. Thường thường cũng chính là thi đấu vòng tròn cùng Champions League ác chiến say xưa thời điểm. Hiệu lực tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn Brazil cầu thủ là tuyệt đối không thể trở về tham gia. Nếu như cầu thủ nhất định phải trở về qua Carnival, thường thường sẽ cùng câu lạc bộ xảy ra mâu thuẫn. Tỉ như Romário tại Barcelona trong lúc đó. Tỉ như một cái khác thời không bên trong Adriano cùng Ronaldinho trên người phát sinh qua. Ronaldo cùng Inter Milan quan hệ phi thường tốt. Ricardo cùng Inter Milan vậy chính tại thời kỳ trăng mật. Đương nhiên sẽ không trái với quy định. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể hào hào hưởng thụ lễ Noel. Bù đắp Carnival không thể đến trận tiếc nuối. Ricardo ăn vào mẹ Lý Mai tỉ mỉ chuẩn bị tiệc, đương nhiên mỗi dạng hắn đều chỉ ăn một chút xíu. Hắn không có ý định tại đây ngắn ngủi trong ngày nghỉ tăng nặng. Ronaldo liền không có nhiều như vậy lo lắng rồi. Nên cầm vinh dự, hắn hầu như đều cầm. Hiện tại còn kém một cái vô địch Champions League, chính là khí phách nhất tinh thần sa sút thời điểm. Cơm nước xong xuôi, Ronaldo ra ngoài thăm bạn. Ricardo cùng Lý Mai trong sân trò chuyện. Ricardo vẫn là một cái người Trung Quốc phương thức tư duy. Kiếm tiền tự nhiên muốn cải thiện trong nhà sinh hoạt. Ronaldo lúc trước làm giàu về sau, cho nhà mua một tòa tân phòng. Ricardo liền xuất tiền đem sân nhỏ hào hào làm. Mua chút phi thường chân quý hoa cỏ thực vật. Lý Mai hiện tại ngoại trừ lo liệu nàng quán cơm tàu, liền yêu loay hoay trong viện hoa hoa thảo thảo. Tại mỹ lệ cua lông chảo hoa lan xuống, Lý Mai nhẹ nhàng mở miệng, nghe nói ngươi tại Italy đá được rất thành công. Ricardo gật đầu nói, đúng vậy, cho tới bây giờ hết thảy thuận lợi. Hắn nhìn chăm chú lên mẹ. Lý Mai là cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, gầy yếu thân thể bên trong ẩn chứa thường nhân khó có thể lý giải được lực bộc phát. Nàng đã từng là rất có tiền đồ chạy nhanh vận động viên. Bởi vì thương bệnh mà đoạn tuyệt rồi đường xá, nàng đã từng bị người lừa gạt, bị ép xử lý tiện nghiệp, nhưng nàng không hề từ bỏ, rốt cục thoát khỏi ác mộng. Nàng thân cao chừng 1m64, thể trọng không đến 50kg, cứ việc qua tuổi 40, vẫn không có mập ra dấu hiệu. Nàng trên mặt trái xoan, vẫn có mỹ hảo như vẽ ngũ quan, cũng không phải là cái kia loại lúc tuổi còn trẻ là cái mỹ nhân cảm giác. Nàng đến bây giờ đều là cái mỹ nhân, mặc dù tuế nguyệt phong trần không thể phòng ngừa mà tại nàng đuôi lông mày khóe mắt khắc xuống dấu vết, cứ việc khó phân thế sự để nàng nhiều hơn mấy phần tiều tụy, vậy nhiều hơn mấy phần trí tuệ, nàng vẫn nhã nhặn mà mỹ hảo. Khí chất bình tĩnh thong dong, ta xem qua một chút đưa tin, truyền thông nói ngươi rất cùng, mỗi ngày đều huấn luyện đến đã khuya, rất ít nghỉ ngơi, cơ hồ từ không đi ra du ngoạn. Nàng dùng tiếng Trung nói, Ricardo, ngươi còn trẻ, là cần phấn đấu, nhưng cũng muốn học sẽ hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Ta cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp à, chỉ cần có bóng đá, đối ta chính là mỹ hảo. Ricardo cười nói, sinh hoạt bên trong không chỉ có bóng đá. Ngươi cùng cô bé kia, Poachy, hiện tại thế nào? Có đôi khi còn tốt, có đôi khi làm cho lợi hại. Ricardo ngoan ngoãn mà nói, ta cảm thấy rất phiền. Ta chỉ muốn lặng yên đá bóng. Sau khi về nhà chỉ muốn lặng yên làm chút chính mình chuyện muốn làm. Nhưng nàng muốn kéo lấy ta làm cái này, làm cái kia, muốn để cho ta quan tâm kỹ càng nàng. Nàng không có làm gì sai, mỗi cái nữ hài cũng biết này dạng. Lý Mai không màng danh lợi mà nói, nhưng ta không thích hợp dạng này, yêu đương quá phiền toái. Ta tình nguyện một cái người. Lý Mai khe khẽ thở dài một hơi. Ta đều tưởng muốn ngươi sớm một chút kết hôn. Nhanh lên cho ta sinh cái cháu trai. Đương nhiên, ta vậy không miễn cưỡng ngươi. Bất quá chính ngươi phải thi cho thật giỏi lo. Đá bóng không thể đá cả một đời. Ngươi dù sao cũng phải thành ra sinh con. Đuổi muộn không bằng vội. Poetry ta cảm giác cũng không tệ. Vẫn luôn không có gì mặt trái tin tức. Ngươi đi cùng với nàng. Ta vậy yên tâm. Ta biết rồi. Mẹ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ricardo qua loa nói. Lại hàn huyên chút không mặn không nhạt chủ đề. Mới kết thúc lần nói chuyện này. Lý Mai chỉ là cái bình thường nữ nhân. Bình thường mẹ. Quan tâm vấn đề cùng khác mẹ không hề có sự khác biệt. Ricardo cảm thụ được nàng thâm trầm yên tĩnh yêu. Có chút hưởng thụ, xa vào nó bên trong. Nàng và tiện nghi lão ba quan hệ chỉ có thể nói còn có thể. Kết hôn nhiều như vậy năm, thân tình thành phần lớn xa hơn tình yêu. Nàng cũng không phải là rất có sự nghiệp tâm nữ nhân. Vất vả lo liệu quán cơm tàu chỉ là vì có thể tại kinh tế trên độc lập. Vậy tìm cho mình chút chuyện làm. Nàng và đề thăng Trung Quốc nữ nhân đồng dạng. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở chính mình hài tử trên người. Có lẽ tương lai điều kiện thành thục lúc đem nàng tiếp vào châu Âu đi, sẽ để cho nàng càng vui vẻ hơn đi. Ricardo nghĩ như vậy. Ban đêm Ronaldo còn chưa có trở lại. Rất có thể là tại cái nào đó party trên bị cái xinh đẹp nữ nhân cuốn lấy. Ngay tại bên ngoài qua đêm, Ricardo nằm ở trên giường, hồi tưởng đến cái này nửa cái trận đấu mùa giải đến nay từng tí đổ bộ Apennine về sau, ngoại trừ lần kia thương bệnh bên ngoài, hắn một mực xuôi gió xuôi nước, đồng thời thường xuyên tại Inter Milan đóng vai mấu chốt tiên sinh nhân vật. Hắn bản thân cảm giác, chiến thuật của mình trình độ, tranh tài năng lực đều có chỗ đề cao. Kỹ thuật phương diện cũng có một chút cải tiến. Cái này là tiên tiến bóng đá văn hóa mang tới chỗ tốt. Cứ như vậy trưởng thành tốc độ, lại có cái một năm nửa năm, là hắn có thể bước vào cấp thế giới cầu thủ hàng ngũ. Cái này nửa cái trận đấu mùa giải, hắn biểu hiện phi thường xuất chúng. Hiện tại đã trên cơ bản chiếm cứ một cái thủ phát danh ngạch. Nhưng gần nhất mấy trận thi đấu hắn biểu hiện đã có chỗ hạ xuống. Cũng không phải là hắn trạng thái không tốt, mà là Italy đội bóng đã đối với hắn dần dần quen thuộc bắt đầu. Ban sơ hắn tựa như là đột nhiên xông vào Italy giới đá banh tuổi trẻ ma pháp sư. Nương tựa theo mọi người đối với hắn không quen, nương tựa theo hắn đối Italy bóng đá hiểu rõ, lấy được rồi tốt đẹp bắt đầu. Nhưng theo mọi người đối với hắn kỹ thuật phong cách, phương thức hành động quen thuộc, hắn tất nhiên sẽ gặp được khó khăn nhiều hơn, càng khắc nghiệt chằm chằm phòng. Chỉ có tiếp tục đề cao, mới có thể đột phá bình cảnh, có ổn định phát huy, còn muốn khắc khổ hơn mà huấn luyện, tiêu càng nhiều mà thời gian nghiên cứu đối thủ tranh tài thu hình lại. Nửa năm qua này, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là chiếm cứ thủ phát vị trí, mà là khoảng cách gần mà cùng Ronaldo ở chung. Hắn thấy tận mắt Ronaldo một chút không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Mỗi ngày tận mắt nhìn thấy Ronaldo huấn luyện, cái này khiến hắn làm fan hâm mộ một mặt hân hoan nhảy cẫng, cũng làm cho hắn làm cầu thủ chuyên nghiệp một mặt được ích lợi không nhỏ. Hắn giờ phút này khoảng cách Ronaldo còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng đã có thể cho Ronaldo cung cấp một chút trợ giúp. Đợi đến hắn tiến hóa làm cấp thế giới, tất nhiên có thể cho Ronaldo cung cấp càng nhiều duy trì. Có Ricardo ở bên cạnh phụ trợ, Ronaldo cũng không cần lần lượt chính mình dẫn bóng xông vào đối phương kiên cố phòng tuyến, bị đối phương hậu vệ dùng dã man phạm quy xâm phạm. Giảm bớt thụ thương phong hiểm, để hắn đỉnh phong kéo dài đến dài hơn, để Ricardo cũng làm cho toàn bộ thế giới có thể may mắn mà càng nhiều mà chứng kiến hắn sáng tạo đủ loại kỳ tích khó mà tin nổi.